Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, phần 11, Liêu Đình Nhãn. Không có giết quá, Tư Mã Tiêu thật sự trầm mặc. Hắn hiện tại là thật sự không hiểu lắm ma vực người là thế nào. Đưa người như vậy lại đây, bọn họ là thật sự tưởng làm canh thần tiên phủ sao? Canh thần tiên phủ những người này chính mình làm chính mình. Đều so với bọn hắn ma vực muốn nghiêm túc. Chương 15 Liêu Đình Nhạn không biết vì cái gì Tư Mã Tiêu vừa rồi hạ Tam Thánh Sơn thời điểm không? Trực tiếp động thủ sát, ngược lại cho người ta thỉnh đến này biệt thự cao cấp nghỉ ngơi. Đột nhiên lại tâm huyết dâng trào muốn mang vật trang sức ra cửa làm sự tình. Nhưng nàng tưởng, như vậy đầu óc không rõ lắm lão tổ tông. Ý tưởng há là nàng loại này chỉ số thông minh thường thường phàm nhân có thể lý giải. Cho nên nàng lập tức thành thật mặc vào xinh đẹp váy cùng hắn ra cửa. Nàng bắt đầu may mắn chính mình không có ăn no, bằng không vạn nhất chờ hại nhìn đến cái gì hình ảnh. Lúc trước nhổ ra, sợ là phải bị Tư Mã Tiêu thuận tay giết chết. May mắn xong nàng lại cảm thấy không tốt lắm, bởi vì nàng tu vi còn ở đáng thương luyện khí kỳ. Là không có tích cốc. Ở Tam Thánh trên núi Nhật Tử toàn dựa mang quá khứ linh thực chờ một ít có linh khí đồ ăn lấp đầy. Bụng, những cái đó tuy rằng so giống nhau đồ ăn muốn càng dễ dàng no. Nhưng là nàng cũng đã lâu không đứng đứng đắn đắn ăn qua một bữa cơm ni ngồi ở hắc xà xe ngựa. Thượng bị Tư Mã Tiêu mang theo hướng địa phương khác đi thời điểm. Liêu Đình Nhạn bắt đầu cảm thấy đói bụng, đói người là cái dạng này. Không chú ý tới thời điểm liền không có gì, chú ý tới liền bắt đầu khó chịu, nếu là lúc này nghe thấy được đồ ăn mùi hương, vậy càng thêm khó chịu. Hiện tại Liêu Đình Nhạn chính là như vậy, bọn họ mới vừa hạ Bạch Lộc Nhai, đi ngang qua bên cạnh một mảnh phồn hoa trong rừng, đã nghe tới rồi mỹ vị đồ ăn mùi hương, kia thịt vị nhưng quá thơm. Liêu Đình Nhạn đã lâu không ăn thịt, trong miệng mau đạm ra điều. Thật là nước miếng lập tức liền chảy xuống tới. Đại khái là nàng nuốt nước miếng thanh âm quá lớn. Bên cạnh Tư Mã Tiêu nhìn nàng vài mắt, nhìn đến nàng làm bộ làm tịch đè đè khóe miệng. Hắn bấm tay gõ gõ đầu rắn. Qua bên kia, hắn chỉ cái mùi hương truyền đến phương hướng. Liêu Đình Nhạn thử mở miệng hỏi hắn. Sư tổ, chúng ta đây là đi đâu? Tư Mã Tiêu, giết người a, Liêu Đình Nhạn. Ách, liền như vậy đi, sau đó trực tiếp sát. Tư Mã Tiêu, bằng không đâu, kia ngài thật đúng là làm việc dứt khoát sát nhân cuồng. Liêu Đình Nhạn trong lòng ai thán một tiếng, mắt thấy qua phồn hoa tùng, một mảnh thác nước hạ thạch bên hồ đang ở làm tiên nhị đại phong nhã party. Bày biện rất nhiều mỹ vị món ngon, ngồi mấy chục cái vạt áo phiêu phiêu, dung mạo xuất chúng người trẻ tuổi, đang ở tận tình hưởng lạc. Bọn họ hiển nhiên đều là địa vị rất cao đệ tử. Bởi vì nơi này linh lực sung túc, cảnh trí tuyệt đẹp, đồ ăn cũng thực chú ý. Mỗi người đều cao nhã ưu nhã, còn có nữ đệ tử đánh đàn trợ hứng. Đột nhiên toát ra tới đại hắc xà cùng Tư Mã Tiêu cùng với Liêu Đình Nhạn. Cùng nơi này không hợp nhau, Liêu Đình Nhạn là chưa thử qua loại này tùy tiện xâm nhập nhân gia yến hội sự. Nhưng sư tổ đối loại này đốt giết đánh cướp chuyện xấu thuận buồm xuôi gió. Không hề áp lực tâm lý, bọn họ vừa xuất hiện, liền có cái ngồi ở mặt tịch đệ tử nhíu mày mắng chửi nói. Các ngươi là nào một cung đệ tử, làm sao dám như vậy tùy ý xâm nhập thiên sư huynh hoa yến. Còn không mau cốt đi ra ngoài, Liêu Đình Nhạn trừ một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa tưởng che lại hai mắt của mình. Tổ tông vốn dĩ chính là giết người tới. Hiện tại như vậy cái không sợ chết đi lên dùng loại này khinh miệt ánh mắt cùng không kiên nhẫn ngữ. Khi đối hắn nói chuyện, này không phải ông cụ thắt cổ, chê sống lâu sao, nàng cho rằng 3 giây đồng hồ trong vòng, liền sẽ nhìn đến cái kia nói chuyện đệ tử nổ thành một đóa huyết hoa. Nhưng mà cũng không có, bên người nàng Tư Mã Tiêu nhấc chân hạ đại xà xe. Nhìn chung quanh đồ vật, phảng phất không có nghe thấy kia đệ tử nói giống nhau. Liêu Đình Nhạn nhìn hắn đạp lên những cái đó phủ kín mặt đất màu lụa thượng. tùy tay cầm lấy bên cạnh một cái ăn tiệc đệ tử ban thượng bầu rượu nhìn. Hắn còn nghe, đại khái không thích kia hương vị, tùy tay liền ném, rượu ở hoa mỹ màu lụa thượng vựng ra một mảnh dấu vết. Hắn động tác quá tự nhiên, thái độ cũng phi thường ngạo mạn, hoàn toàn không đem những người này xem ở trong mắt. Ban đầu nói chuyện kia đệ tử nổi giận đùng đùng đứng lên nói. Ngươi, hắn mới nói một chữ, Tư Mã Tiêu liền xuất hiện ở hắn trước người, giơ tay một phen bóp chặt cổ hắn, kéo hắn hướng đàm biên đi, sau đó ở trước mắt bao người đem hắn ấn vào trong nước. Lúc này đồng thời có vài người đứng lên, trên mặt tất cả đều mang theo tức giận, trong đó cái kia thủ vị soái ca chạm đến nhất cấp. Liêu Đình Nhạn thấy hắn giống như còn bị vướng một chút. Chỉ có trên mặt hắn biểu tình cùng mặt khác người bất đồng. Là sợ hãi cùng sợ hãi. Vị này đại khái là gặp qua sư tổ. Vừa rồi sửng sốt trong chốc lát có thể là không dám nhận. Rốt cuộc Tư Mã Tiêu cái gì thân phận. Trưởng môn ở trước mặt hắn đều là dáng vẻ kia. Càng đừng nói những người khác. Chính là có chút đệ tử ngầm dám oán giận hắn. Giáp mặt gặp được, kia cũng là túng một bước. Chân chính gặp qua Tư Mã Tiêu trông như thế nào người không nhiều lắm. Có thể nhận ra tới, trên cơ bản đều có điểm thân phận, nơi này nhận ra tới hắn liền một người. Vị kia đi phía trước cấp đi vài bước, tới rồi Tư Mã Tiêu 3 mét trong phạm vi liền bước chân trầm trọng. Không quá dám tiếp tục tiến lên, trực tiếp đi phía trước một phát được rồi cái tiêu chuẩn đại lễ. Cúi đầu kêu, Từ Tàng đạo quân, lần này tử. Tạc trong yến hội mọi người tất cả đều ngốc rớt, ước chừng 3 giây đồng hồ sau, quỳ đầy đất, tất cả mọi người thực hoảng loạn, bị Tư Mã Tiêu ấn ở hồ nước dùng sức giãy giụa tên kia đặc biệt hoảng loạn. Hắn như là bị sét đánh một chút, cương ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám mân y tu tiên nhân sĩ đương nhiên không có khả năng. Bị ấn ở trong nước như vậy bình thường chết đuối, hắn là dọa. Tư Mã Tiêu thấy hắn không giãy giụa, nói câu, tiếp tục giãy giụa à kia đệ tử động tác cứng đờ. Chậm rãi thử giãy giụa lên, động tác giống một con đại rùa đen, Liêu Đình Nhạn một cái không nhịn xuống, phụt cười thanh, hiện trường an tĩnh đến liền tiếng gió đều biến mất, Liêu Đình Nhạn này cười đặc biệt rõ ràng, Tư Mã Tiêu quay đầu xem nàng, nàng còn không có tới kịp khống chế biểu tình. Liền thấy hắn bỗng nhiên cũng cười một cái, hắn buông ra kia đệ tử gái, mặc hắn ghé vào trong nước giả chết, cũng không quản những người khác, chính mình đi đến thủ vị thượng, trực tiếp ngồi ở kia trương bàn thượng, chiều Liêu Đình Nhạn vẫy tay, lại đây, Liêu Đình Nhạn qua đi, nghe được cái kia nói muốn ra cửa giết người tổ tông đối nàng nói. Muốn ăn cái gì liền ăn đi, mới vừa ngươi không phải nói muốn tới giết người. Liêu Đình Nhạn nhất thời không phản ứng lại đây. Này tổ tông, chẳng lẽ là nghe được nàng vừa rồi nuốt nước miếng, biết nàng đói bụng, mới riêng mang nàng lại đây ăn cái gì? Không, không thể nào, hắn ở nàng nơi này nhân thiết nhưng không có như vậy săn sóc cẩn thận. Tư Mã Tiêu cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nói xong câu đó liền cầm trên bàn một chuỗi đỏ rực linh quả. Trích một viên, ở trong tay bóp nát. Màu đỏ nước sốt bốn phía, nhiễm hồng hắn ngón tay, hắn liền như vậy ngồi ở chỗ kia, không có gì biểu tình từng viên mà niết trái cây chơi. Cũng không để ý tới những người khác, Liêu Đình Nhạn mặc danh cảm thấy hắn niết trái cây tư thế cùng niết người khác đầu động tác đặc. Biệt giống, những người khác quỳ, mồ hôi lạnh ròng ròng, Liêu Đình Nhạn ngồi ở một bên, bắt đầu gặm thịt, không biết là cái gì động vật thịt. Làm đặc biệt ngon miệng, cắn ở trong miệng kia cổ thịt nước phát ra ra tới. Tươi ngon hương vị nháy mắt liền vuốt phẳng Liêu Đình Nhạn tại đây loại căng chặt hoàn cảnh hạ khẩn. Trương tâm tình, nàng trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy thịt, thậm chí bắt đầu đáng tiếc không có cơm. Nàng đã khai ăn, đại hắc xà lội tới, ở bên cạnh dùng đầu đâm đâm tay nàng. Liêu Đình Nhạn còn nhớ rõ các nàng ba cái sống nương tựa lẫn nhau. Không ăn không uống nhật tử, lấy cái đại mâm, lấy quá kia mấy cái hô, nhất nhất cấp đại hắc xà ngửi qua hương vị, làm chính hắn tuyển, rốt cuộc nơi này uống phẩm thấy thế nào đều so nàng uống trúc dịch muốn hảo. Khó được lão bản mang hai cái công nhân tới thêm cơm. Đương nhiên đến ăn được, đại hắc xà tuyển trong đó một cái, Liêu Đình Nhạn tấn tấn tấn cho hắn đổ một đại bồn. Làm nó chính mình uống đi, nàng làm việc này thời điểm, Tư Mã Tiêu quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Liêu Đình Nhạn luôn là không biết này tổ tông ánh mắt đến tột cùng là có ý tứ gì. Nàng lại không có thuật đọc tâm, chỉ có thể coi như không thấy được, ăn chính mình, nàng là đem cái này đương tiệc đứng ăn. Ăn thực vui vẻ, đại hắc xà hiển nhiên cũng thực vui vẻ, cái đuôi ném tới ném đi, đại khái tần suất quá lớn, chọc tổ tông, Tư Mã Tiêu ném cái trái cây nện ở đại hắc xà cái đuôi thượng. Đại hắc xà lập tức cứng còng cái đuôi, Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, còn hảo tự mình ăn cái gì không bẹp miệng, bằng không xảo đến tổ tông, khẳng định cũng sẽ bị ném ăn nhi ăn chút thịt. Ăn chút đồ ăn, uống điểm nước trái cây, cuối cùng ăn chút cơm sau trái cây, Tư Mã Tiêu niết xong rồi cuối cùng một viên trái cây. Dùng bên người một hồ vân trà rửa rửa tay, đứng lên, đại hắc xà lại lần nữa tái thượng hắn cùng Liêu Đình Nhạn. Vui vui vẻ vẻ mà rời đi nơi này, ngược lại đi Tư Mã Tiêu ngay từ đầu muốn đi địa phương. Chờ bọn họ đi rồi, trong sân vẫn cứ thật lâu không động tĩnh. Vị kia thân phận tối cao thiên sư huynh bỗng nhiên nhảy dựng lên. Sắc mặt phi thường phức tạp, những người khác cũng đứng lên. Hai mặt nhìn nhau, kia thật là Từ Tàng đạo quân. Sư tổ, có người thanh âm yếu ớt, hắn mới vừa rồi không có giết người. Không phải nói, hảo, cũng đừng nói cái này. Ngô sư đệ không có việc gì đi. Đầu tẩm ở hồ nước Ngô sư đệ đầy mặt thủy bò dậy. Cả người run rẩy, nhìn về phía thiên sư huynh, sư tổ, thiên sư huynh một câu chưa nói, bước chân vội vàng liền đi rồi, hắn hiện tại muốn đi gặp nhà mình ra ra, chạy nhanh đem việc này nói cho hắn, nơi nào còn lo lắng này đó tới dự tiệc các sư đệ sư muội. Bên kia trưởng môn cũng thu được Tư Mã Tiêu rời đi Bạch Lộc Nhai sự, lập tức cảnh giác lên. Tư Mã Tiêu người này hành vi không thể cân nhắc, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì. Hắn nhưng thật ra tưởng phái người đi theo Tư Mã Tiêu. Hào thời khắc biết hắn hướng đi, nhưng Tư Mã Tiêu người này, căn bản không có khả năng chịu đựng người khác nhìn trộm. Hắn chỉ có thể làm người nhiều chú ý, khó tránh khỏi sẽ tin tức lạc hậu một ít, chạy tới Linh Nham Sơn Đài trên đường. Trưởng môn nghe Thiên Vô Ngân nói lên phía trước Tư Mã Tiêu đột nhiên vọt vào hắn hoa yến hành vi. Đệ tử lúc ấy thấy được rõ ràng, Từ Tàng đạo quân đối kia nữ đệ tử sắc thật sủng ái có thêm. Hắn căn bản chưa từng để ý tới chúng ta này đó đệ tử. Chỉ còn chờ nàng kia ăn xong sau liền rời đi, Thiên Vô Ngân nói. Nghe ra ra nói qua, kia Từ Tàng đạo quân bị nhốt nhiều năm. Đối chúng ta tám đại cung nhiều có oán hận, trước đây đặt chân Tam Thánh Sơn tiền bối các trưởng lão đều mất đi tính mạng. Nhưng lúc này xem ra, hắn lại không có như vậy thích giết chóc, ở đây người, chẳng sợ có ban đầu đối hắn nói năng lỗ mãng, cũng chưa từng có việc trưởng môn đạm cười, ngữ khí ý vị thâm trường, cái này Tư Mã thị cuối cùng một người, liền ta cũng không từng sờ thấu hắn chi tiết, hắn ý tưởng. Càng là không người biết hiểu Tư Mã Tiêu đi Linh Nham Sơn Đài. Nơi này là canh thần tiên phủ trung tâm núi non lớn nhất một chỗ võ đấu đài. Phần lớn thời điểm đều là tám đại cung cùng trưởng môn các mạch tinh anh đệ tử ở chỗ này luận bàn. Tỉ thí, bởi vì địa phương đại, cất chứa mấy ngàn người sau vẫn hiện trống trải. Hắn vừa ra tràng, nguyên bản náo nhiệt Linh Nham Sơn Đài biến thành một mảnh yên tĩnh. Liêu Đình Nhạn phát hiện, tổ tông đến nơi nào chính là một mảnh tĩnh mịch, hắn ác danh đã sớm truyền ra tới, xem đêm này đó các đệ tử sợ tới mức, các sắc mặt trắng bạch, Liêu Đình Nhạn vừa thấy liền minh bạch, tổ tông phỏng chừng là muốn làm một đợt đại, đem đời sau sinh lực toàn bộ thu hoạch, này nhưng quá độc ác, không biết hắn là chuẩn bị một đám tới vẫn là từng bầy tới. Nàng có điểm hối hận chính mình vừa rồi ăn nhiều như vậy. Tư Mã Tiêu tùy ý ngồi ở cao cao bậc thang, chỉ hai cái đệ tử, các ngươi hai người, nào một mạch, hai gã đệ tử đi ra, ước chừng cũng là có chút năng lực, phục hồi tinh thần lại sau tốt xấu là bảo vệ phong độ. Không kiêu ngạo không xiểm định báo mạch hệ sinh ra cùng tên họ. Tư Mã Tiêu, các ngươi lên đài đi, tới một hồi sinh tử đấu kia hai gã đệ tử liếc nhau. Sắc mặt đều có chút khó coi, bọn họ lệ thuộc với bất đồng cung, nhưng hai cung quan hệ cũng không kém, làm cho bọn họ sinh tử đấu. Cái nào xảy ra chuyện đều không hảo công đạo, nhưng Tư Mã Tiêu cái này sư tổ nếu nói, bọn họ này đó tiểu bối tổng không thể ngỗ nghịch, chủ yếu là bọn họ cũng đánh không lại phía trên kia sư tổ. Hai người đành phải thượng đài, bọn họ nghĩ kéo dài một chút thời gian. Chờ đến phía trên có thể chủ sự trưởng bối tới, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ, bọn họ đánh trong chốc lát, đều không có động thật, Tư Mã Tiêu đã sớm dự đoán được, vẫn chưa sinh khí, chỉ là lại nói câu, một nén nhang nội phân ra thắng bại, nếu là thế hòa, hai người các ngươi đều phải chết. Liêu Đình Nhạn cảm thấy hắn giống như không phải giết người, mà là xem diễn tới. Chương 16 trong sân ngàn số tinh anh đệ tử, cái nào không phải canh thân tiên phủ nội đại gia tộc đệ tử. Từ vừa sinh ra liền so với người bình thường có được càng tốt tư chất cùng càng nhiều tài nguyên. Này đó đi ở khởi điểm nhân sinh người thắng, vị nào đi ra ngoài, đều là bên ngoài những cái đó môn phái nhỏ không thể trèo cao nhân vật. Tiện tay vung lên là có thể đoạn vô số người sinh tử. Nhưng mà hôm nay, ở Tư Tàng đạo quân trước mặt, bọn họ cũng trở thành con kiến, phảng phất thân phận đổi giống nhau. Tư Mã Tiêu chỉ tùy ý ngồi ở thềm ngọc phía trên, nhìn tựa như một cái lược âm trầm chút người trẻ tuổi. Chính là trải qua phía trước vô số lần huyết giáo huấn, không ai dám không đem hắn đương một chuyện, càng là có năng lực có tâm kế có thân phận người, liền càng là không dám quang minh chính đại mà đắc tội hắn. Bởi vì bọn họ so giống nhau đệ tử biết được càng nhiều bí sự. Vì thế đối với Tư Mã Tiêu người này liền càng thêm sợ hãi. Trên đài vốn dĩ hai cái đánh đến thu liễm đệ tử, nghe được Tư Mã Tiêu một câu, trong lòng đều tính toán lên. Bọn họ biết cái này Tư Tàng đạo quân giết người tùy ý, cũng không giống mặt khác đại năng như vậy để ý phe phái cùng bọn họ giá trị. Hắn không cố kỵ này đó, chỉ là cái cường đại kẻ điên, cho nên hắn nói muốn sát, là thật sự muốn sát. Trong đó một người ánh mắt thay đổi, nhìn về phía đối diện đệ tử, lại lần nữa ra chiêu sau, đã là mang lên sát khí. Hắn tưởng rõ ràng, chỉ sợ cũng xem như trong chốc lát trong nhà trưởng bối tới, cũng không có khả năng ngăn cản trận này tương sát, rốt cuộc nhà hắn chung có một vị trưởng bối. Phía trước chính là ở Tam Thánh Sơn bị giết, Tư Tàng đạo quân không phải là êm đẹp đứng ở này. Hắn này một sửa chiêu, hắn đối diện kia đệ tử cũng đã nhận ra, hai phương tuy nói có điểm mặt mũi tình, khá vậy so ra kém chính mình tánh mạng. Trong lúc nhất thời, hai người liền nghiêm túc đánh lên, sát chiêu tần ra, này hai người tu vi không tồi, hiển nhiên đều là bị hảo hảo tài bồi quá. Hiện giờ sinh tử tương bác, trường hợp có thể nói xuất sắc, vây xem chúng đệ tử đều nhịn không được nhìn kỹ, mà trận này so đấu khởi xướng người Tư Mã Tiêu, lại ngồi ở mặt trên thờ ơ bộ dáng, lại ở trong đám người tuyển tiếp theo chàng tỷ thí người. Liêu Đình Nhạn ngồi ở bên cạnh hắn, đại hắc xà vây quanh ở bọn họ hai cái bên cạnh. Các nàng đều đối này đánh tới đánh lui sự không có gì hứng thú. Liêu Đình Nhạn vẫn luôn không yêu xem đánh võ phiến, càng không nghĩ xem người chết. Thái Dương Lược Đại, nàng học Tư Mã Tiêu bộ dáng sau này dựa vào đại hắc xà lạnh băng vải thượng, cảm thấy thoải mái không ít. Nàng quay đầu nhìn nơi xa phi ở đỉnh núi thượng hạc đàn, số những cái đó bay tới bay lui hạc có bao nhiêu chỉ tống cổ thời gian. Trưởng môn cùng những người khác đuổi tới Linh Nham Sơn đài khi, thắng bại mới vừa phân, một người trọng thương, một người tử vong, tới không chỉ là trưởng môn, mặt khác tám đại cung cung chủ đều tới, còn có các tin tức linh thông lớn nhỏ trong gia tộc người. tất cả đều cùng nhau tới rồi. Này đó ngày thường cũng không dễ dàng ra tới các đại lão kết bạn chạy tới. Đều là bởi vì sợ Tư Mã Tiêu đột nhiên nổi điên đem này một đống tinh anh mầm toàn cấp kéo. Từ Tàng Đạo Quân, mọi người đối Tư Mã Tiêu hành lễ. Vài vị cung chủ trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có một ít trong nhà đã chết ưu tú đệ tử thật sự đau lòng. Sẽ lộ ra một chút hoán giận tới, lại cũng không dám biểu hiện đến quá rõ ràng. Trưởng môn là nhất quán hảo thái độ, tiến lên nói, sư tổ, như thế nào có hứng thú tới xem mấy năm nay nhẹ các đệ tử tỉ thí Tư Mã Tiêu dựa vào chính mình. Hắc thân rắn thượng, nhìn nhóm người này áo mũ chỉnh tề, tiên khí phiêu phiêu người, nói, nhàm chán đến hoàng, vừa rồi mới nhìn một hồi, tiếp tục đi, lại tuyển hai người ra tới, vẫn cứ là chết đấu, trưởng môn có định lực. Có chút người đã có thể không có như vậy định lực. Trong nhà đệ tử nhiều, khó tránh khỏi có thương yêu nhất, nào bỏ được làm người ở chỗ này dễ dàng chết, lập tức liền có mạch chủ căng ra đầu ra tới khuyên. Từ Tàng Đạo Quân, bất quá là tỉ thí, không bằng đem chết đấu sửa lại. Từ Mã Tiêu, nhưng ta liền muốn nhìn đến người chết, hắn nhất nhất xem qua mọi người sắc mặt. Bỗng nhiên nói, ta từng nghe nói. Rất nhiều năm trước, tiên phủ nội đệ tử nhóm thường xuyên chết đấu, ở sinh tử chi gian tăng lên chính mình, bởi vậy khi đó cũng nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hôm nay xem ra, chúng ta canh thần tiên phủ đã là xuống dốc, hắn nói đến lời này âm vừa truyền. Hôm nay ở đây đệ tử, nếu có một người có thể thắng 20 chàng chết đấu, nhưng đến một mảnh phụng sơn huyết ngưng hoa, Liêu Đình Nhạn biết. Này hoa một mảnh cánh hoa ngàn năm tu vi, nhưng nàng biết đến vẫn không phải toàn bộ. Này hoa thần kỳ chỗ ở chỗ, mặc kệ tư chất như thế nào, trực tiếp gia tăng tu vi, thả tư chất càng kém, hiệu quả càng tốt, thí dụ như nếu là có nhân tu vi ở luyện khí kỳ. Thậm chí có thể lập tức trực tiếp vọt tới Nguyên Anh. Trong đó trúc cơ kết đan lưỡng đạo cửa ải khó khăn có thể toàn bộ làm lơ. Mà nếu là tu vi cao thâm, này 1000 năm tu vi hoặc có thể trực tiếp làm người vượt qua bình cảnh. Hơn nữa tuyệt không di chứng, còn như là tuổi đã tới rồi, tu vi lại ở điểm tới hạn vô pháp tăng trưởng. Dùng này hoa, đột nhiên nhiều ra 1000 năm tu vi, vạn nhất vừa lúc vượt qua này một quan, tới tiếp theo cảnh giới, liền tương đương nhiều một cái mệnh. Từ Mã Tiêu lời này vừa ra. Liên trưởng môn mạch chủ nhóm mang phía dưới không ít đệ tử tất cả đều an tĩnh. Mỗi người biểu tình ở Tư Mã Tiêu nơi này đều rành mạch. Hắn kia khóa phận nhạy bén cảm giác làm hắn giờ phút này tựa như đứng ở một mảnh tham lam hải dương. Mấy muốn hít thở không thông, Liêu Đình Nhạn ở một bên đương bình hoa, bỗng nhiên bị Tư Mã Tiêu kéo qua đi, nàng nhìn mắt Tư Mã Tiêu nhăn lại mi cùng bực bội biểu tình. Chẳng sợ bị hắn chôn ở trên lưng hút khẩu, cũng không dám động, ngày này hút miêu đâu. Liêu Đình Nhạn nghĩ thầm, ta hôm nay này tuyệt sắc sủng cơ tên tuổi xem như an bài minh bạch. Tư Mã Tiêu hoãn hoãn, lại mở miệng khi thanh âm đã âm trầm rất nhiều. Bắt đầu đi, lần này không ai ngăn trở, cũng có đệ tử chủ động đứng dậy, mà 10 chàng chết đấu, sát 20 cá nhân, này cũng không tính khó. Rốt cuộc đại gia ở bên nhau, khó tránh khỏi có lợi hại cùng không như vậy lợi hại. Khó chính là những người đó sau lưng mạch hệ thế lực cốt mát. Muốn sát người nào mới có thể thấp nhất hạn độ mà giảm bớt phiền toái. Là tất cả mọi người ở suy xét sự tình, làm cho bọn họ không duyên cớ vô cớ đắc tội với người không muốn. Nhưng ích lợi trước mặt, vẫn là vô pháp cự tuyệt ích lợi, lại có bao nhiêu người có thể không lay được. Sự tình phát triển đến bây giờ, đã không phải Tư Mã Tiêu sự, mà là kia một đám trục lợi giả lấy hay bỏ. Ở bọn họ xem ra, không có ai là không thể vứt bỏ. Nếu không thể vứt bỏ, chỉ là bởi vì ích lợi không đủ động lòng người tâm ni một ngày này. Chết ở chỗ này đệ tử có hơn 100 người, Tư Mã Tiêu hờ hững xem bọn họ chém giết, thẳng đến Nhật Mộ Tây Sơn mới hồi Bạch Lộc Nhai. Liêu Đình Nhạn đi theo Tư Mã Tiêu phía sau, xem hắn thon dài bóng dáng cùng đen nhánh đầu tóc, hỏi, Sư tẩu, ngày mai còn muốn đi? Như thế nào, ngươi lại không nghĩ đi? Tư Mã Tiêu nhàn nhạt nói. Liêu Đình Nhạn, nếu ngày mai còn muốn đi, ta liền chuẩn bị dù cùng cái đệ mani, sống sờ sờ phơi một ngày. Nếu không phải thiên sinh lệ chất, này làn da lập tức liền hắc một cái độ, còn ở bậc thang ngồi một ngày, cho rằng nàng mông sẽ không đau sao. Tư Mã Tiêu bước chân một đốn, quay đầu xem nàng, bỗng nhiên điên cuồng cười to. Lại tới nữa, lão bản lại nổi điên, ngươi không phải sợ người chết sao? Hiện tại không sợ, Tư Mã Tiêu hỏi. Liêu Đình Nhạn khó được cùng hắn nói chuyện không có nói thật báp. Châm trước trả lời, sợ là sợ, cho nên hôm nay ta cũng chưa hướng bọn họ đánh nhau bên kia xem monster trong chốc lát vặn bên trái. Xem sơn cùng điểu, trong chốc lát vặn bên phải xem một đám đại lão, làm một buổi trưa xương cổ thao. Nga, nhưng thật ra ủy khuất ngươi, Tư Mã Tiêu nói. Liêu Đình Nhạn nghe không quá ra tới hắn lời này có phải hay không nói mát. Dựa theo hắn cái này sẽ không nói tính cách. Nàng đoán này hẳn là phản phúng, thấy tâm tình của hắn tựa hồ tương đối bình thản, Liêu Đình Nhạn liền nhịn không được hỏi hắn, hôm nay những cái đó hồng liên cánh hoa, bọn họ tựa hồ đều rất muốn, chính là ngài không phải nói yêu cầu ngài huyết mới có thể dùng sao? Không phải ta huyết, là Phụng Sơn nhất tộc huyết, Tư Mã Tiêu đi ở sơn gian. Tay áo phất khóa bên cạnh hoa thụ, rơi xuống đầy đất hồng nhạt cánh hoa. Ta không phải đã nói, Tư Mã thị tộc nhân sau khi chết thi thể lưu không xuống dưới. Chỉ có một viên cốt châu, những cái đó thi thể sở dĩ lưu không xuống dưới, là bởi vì bọn họ huyết nhục đều là linh dược, sẽ bị canh thần tiên phủ này đó gia tộc phân cách. Tuy rằng hiện tại chỉ còn ta một cái, nhưng trước kia vẫn là có chút người, bọn họ nhiều năm tích lũy. Trong tay đương nhiên bảo tồn một ít có thể sử dụng huyết nhục, Liêu Đình Nhạn đột nhiên không kịp. Phòng ngừa nghe được, có điểm ghê tởm, nôn khan một tiếng, Tư Mã Tiêu lại bị nàng phản ứng làm cho tức cười. Tùy tay chiết bên cạnh một đóa hoa quét một chút nàng mặt. Này liền chịu không nổi, bất quá ăn thịt người mà thôi. Thế gian này, nơi nào không phải người ăn thịt người, xem Liêu Đình Nhạn biểu tình. Cảm nhận được nàng cảm xúc, Tư Mã Tiêu càng thêm cảm thấy cái này ma vực gian tế thật sự kỳ quái. Nhìn so với bọn hắn những người này chính phái nhiều, nàng thật là ma vực người. Hết chương.